Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 293, chương 291, tỏ tình thất bại liền động đao. Xã hội, ban đêm, hơn 9 điểm 1 điểm, đạt được triệt để phóng thích về sau. Sở Phàm Thần thanh khí sảng, tinh thần sáng láng, mà Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi đám tỷ tỷ hai cũng là như thế. Nữ nhân này là cần tưới nhuần, đám tỷ tỷ hai làn da, thậm chí so hóa trang nhìn còn muốn bạch. Chẳng lẽ ca môn, mỹ dung bữa ăn, thật đúng là mang mỹ dung hiệu quả. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có không có. Hắn trở lại nhìn xem hai người, hỏi, ra đi ăn cơm đi. Tốt lắm, ta cũng đói bụng. Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi đồng thời nói. Ách sao, khẳng định rất đói a. Lúc về đến nhà mới không đến 4 điểm, mà bây giờ đều 9 điểm, đói đều bụng dán vào lưng. 4 điểm không đến, ba người đấu địa chủ chơi 8 giờ nhiều. Bởi vậy có thể thấy được Sở Phàm là đến cỡ nào mạnh. Cái gì? Không nói hiện tại là 9 điểm. Ngọa thảo, đấu lâu như vậy địa chủ, còn không thể nghỉ ngơi một hồi a. Không nghỉ ngơi một hồi, Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi toàn thân không có sức lực. Làm sao ra đi ăn cơm? Rất nhanh, bọn hắn thu thập xong, ba người lái xe đi ra. Nào đó phòng ăn, nhà này phòng ăn tên là Bát Tiên Lâu. Tính được là 22 là bản thành phố nhất danh tiếng lâu năm tiệm cơm tử. Nghe nói từ Thanh Mạt thời kỳ liền khai trương, cho tới bây giờ còn tại kinh doanh. Đồng thời sinh ý vẫn như cũ tốt như vậy. Có ý tứ chính là nơi này chỉ có 8 căn phòng nhỏ, là dựa theo Bát Tiên danh tự và trình tự tới. Bất quá nơi này rất khó hẹn trước, không nói trước cái thật nhiều ngày, người cũng đừng nghĩ tới. Bởi vì mỗi ngày đều là bạo mãn. Bạo mãn nhưng không phải là bởi vì chỉ có 8 bàn vấn đề, mà là thức ăn bên trong xác thực rất không tệ, có thể khiến người ta ăn vào hạnh phúc rơi lệ. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói khuếch đại. Món ăn hương vị thật là không tệ, nhưng cũng không trở thành đem người người khoa trương như vậy. Dù sao Sở Phàm là cảm thấy như vậy, bất quá có thể hiểu được, dù sao cũng là một loại tuyên truyền thủ đoạn mà. Hiện tại đầu năm nay đều là vật theo hiếm là quý. Nếu như Bát Tiên Lâu từ 8 bàn thêm đến mấy chục bàn, xình đoán chừng cũng liền không có tốt như vậy. Một bàn này đồ ăn nhưng không rẻ, nói ít cũng phải 1-2 ngàn. Huống chi Sở Phàm lượng cơm ăn lớn như vậy, một cái bàn này đồ ăn xuống tới đoán chừng phải 5 ngàn, không đúng, đến 1 vạn đặt cơ sở. Nhưng mặc kệ là Sở Phàm vẫn là Trần Nhược Thủy, ai cũng không kém chút tiền ấy, cho nên buông ra ăn thôi. Rất hiển nhiên, Sở Phàm liền là nghĩ như vậy. Đồ ăn là một đạo, ăn xong một đạo. Phụ trách bọn hắn phòng phục vụ viên đều nhanh choáng váng. Các ngươi cái này ăn quá nhanh đi. Bất quá cái giờ này người cũng xác thực nhiều. Đã là nhóm thứ hai khách nhân, mang thức ăn lên tốc độ mặc dù không tính nhanh, nhưng thật không tính chậm. Được thôi, xem ra là đói bụng, vậy ta cho thêm các ngươi thúc thúc. Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua gọi món ăn menu, sau đó mộng bức, ngoại thảo, đây là điểm nhiều ít. Kỳ thật cũng không trách hắn chấn kinh, bởi vì lúc trước người tan việc, hiện tại là giá trị ca tối. Ba người, điểm 40 mấy đồ ăn, trong đó còn có cơm 10 bồn, mì sợi 10 bát, ngoại thảo. Cái này ba người là đói bao lâu a? Nhưng mà nhân viên phục vụ kinh ngạc ở phía sau, bởi vì vô luận hắn mang thức ăn lên tốc độ tăng lên không tăng lên, dù sao đi vào về sau, trước đó đồ ăn đã trống không, ăn uống no đủ, ba người đều tựa ở trên ghế đẩu, lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Đi thôi, Sở Phàm đốt điếu thuốc nói. Trần Nhược Thủy nói, không nóng nảy, nghỉ ngơi một hồi lại đi. Ta ăn qua no, ta cũng vậy. Trần Vi cười khổ nói. Sở Phàm, ngoặc kép, hai người các ngươi mới ăn bao nhiêu ít đồ, vậy mà liền nói trống. Sở Phàm thô sơ giản lược tính toán một cái, hai người chung vào một chỗ, cũng chính là hai bát cơm, một phần mặt, một chút đồ ăn mà thôi. Còn lại, tự nhiên đều tiến vào Sở Phàm bụng. Nghỉ ngơi một hồi, ba người từ trong phòng ra ngoài, đi vào trước đài tính tiền. Hơn 1 vạn điểm, cuối cùng thu 1 vạn. Ăn uống no đủ có thể làm gì? Đối Sở Phàm tới nói, bên người hai cái mỹ nữ. Đối với Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi tới nói, bên người là cái đại suất ca. Hơn nữa còn là rất mạch đại suất ca. Ngươi đoán xem bọn hắn sẽ làm gì? Vậy dĩ nhiên vẫn là về nhà, lần nữa tiến hành một phen giao lưu nghiên cứu thảo luận. Ngày kế tiếp, Trần Nhược Thủy muốn đi công ty, đi công tác nhiều ngày như vậy, công ty bên kia đã rất nhiều ngày không có đi, làm một tự làm tất cả mọi việc lương tâm lão bản. Trần Nhược Thủy khẳng định phải đi công ty nhìn xem, mà Sở Phàm về trường học đi, đem Sở Phàm đưa tới trường học. Trần Nhược Thủy liền quay đầu hướng công ty chạy tới. Trường học, trước đó không phải đã nói sao? Nghĩ đến nam sinh ký túc xá, liền muốn từ nữ sinh ký túc xá đi ngang qua, mà Sở Phàm mới vừa đi tới nữ sinh ký túc xá bên cạnh, liền thấy Ô Ương Ương một bọn người. Cái quỷ gì? Sở Phàm hiếu kỳ góp đi qua, tại bức tường người bên ngoài liếc nhìn. Thật sao? Lại là tỏ tình cầu ái. Sở Phàm gặp qua đối phương, nam sinh cùng nữ sinh đều là sắp tốt nghiệp học trưởng học tỷ. Cái này không khó lý giải, dù sao nhanh tốt nghiệp, lại không tỏ tình, vậy nhưng thật sự thiên các nhất phương, không có cơ hội gì. Nam sinh là cái rất phổ thông nam sinh, nữ nhân nhìn cũng rất phổ thông. Khoan hãy nói, nhìn qua thật đúng là rất xứng. Rất nhiều người đều tại ồn ào, nói để nữ sinh đáp ứng nam sinh, nhưng nữ sinh lại là rất chần chờ. Hẳn là cái này tỏ tình muốn lạnh sao? Sở Phàm lắc đầu, tỏ tình lành lạnh không chỉ 1-2 cái, mà tại xung quanh ồn ào nói đáp ứng. Kỳ thật có một chút đạo đức bắt cóc ý tứ, người ta thích, không cần ồn ào cũng sẽ đáp ứng, nhưng nếu như không thích, người như thế ồn ào, có phải hay không liền có chút không thích hợp? Hiện tại người nha, động một tí liền thích đạo đức bắt cóc người khác. Thật là, ai? Sở Phàm lắc đầu, hắn lười đi chú ý sự tình đến tiếp sau là tốt là xấu. Dù sao cũng cùng chính mình không có quan hệ gì, nhưng mà Sở Phàm vừa rời đi bức tường người, còn chưa đi ra đi mấy bước, đằng sau liền truyền đến xé 077 tâm liệt phế tiếng khóc. Quả nhiên thất bại sao? Cũng không có các loại Sở Phàm suy nghĩ nhiều. Tiếng khóc sau chính là hoảng sợ tiếng kêu to. Cái quỷ gì? Sở Phàm hiếu kỳ quay đầu. Kết quả ngạc nhiên phát hiện, nam sinh kia ôm nữ sinh kia, đồng thời trong tay còn cầm một cây đao, cứ như vậy gác ở nữ sinh trên cổ. Ngoại thảo, ca môn người choáng rồi a, cầu ái không thành, cầm đao, thạch càng, thật sao, ta mẹ nó thực tình phục ngươi, ta yêu ngươi như vậy, vì cái gì ngươi không tiếp thụ ta? Tốt, đã ngươi không đáp ứng, vậy chúng ta thì cùng chết. Nam sinh ngữ khí bắt đầu điên cuồng lên, thật sao, cái này là hoàn toàn mất đi lý trí, bằng không, ca môn đi lên giúp một cái. Dùng, quát như sấm mùa xuân, năng lực mau cứu người, đây chính là một cái mạng nha. Nghĩ tới đây, Sở Phàm lần nữa chen đi qua, nhưng mà, bởi vì đã có lão sư đi qua, vị bạn học này ngươi đừng kích động như vậy, ngươi trước bỏ đao xuống đến, chúng ta từ từ nói chuyện có được hay không? Một vị, lão sư, cau mày nói, sao, đợi lát nữa. Người này khá quen a. Sở Phàm nghĩ nghĩ, nhưng cũng không nhớ ra được ở đâu thấy qua. Thật sự là hắn có, đã gặp qua là không quên được. Năng lực, nhưng này cũng muốn ngươi tận lực lưu ý. chỉ là hơi có ấn tượng, khẳng định là không nhớ được. Có thể cảm thấy nhìn quen mắt cũng không tệ rồi. Không qua mạng người quan trọng sự tình. Sở Phàm nơi đó có thời gian đi nghĩ lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.